Nam Thành chờ Trăng về. Chương 17, muốn đính hôn với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi bộ phận đầu tư, Thẩm Vũ Quy quan sát một lượt tập đoàn Phí Thị. Bầu không khí của toàn bộ công ty tốt vô cùng. Mọi người làm việc rất có trật tự. Thẩm Vũ Quy nhìn mà phải cảm thán. Phí Nam Thành quả thực rất lợi hại trên phương diện quản lý. Đi tới cửa thang máy, mắt phượng của cô dính chặt lên tầng trên. Mặc dù Phí Nam Thành đã nói, ngoại trừ mùng 1 và 15, cô không được xuất hiện trước mặt anh. Nhưng đã tới tận đây rồi, sao không đi rút ngắn khoảng cách một chút chứ? Trong lúc đang do dự, cửa thang máy mở ra. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy người đàn ông trong thang máy đang nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt Phí Nam Thành không tốt lắm, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Gương mặt đen như thể người khác thiếu anh mấy trăm vạn, khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng dưng giảm đi mấy bậc. Thẩm Vũ Quy căng thẳng, cô bị khí thế trên người anh ép tới không thở nổi. Tại sao mỗi lần cô gặp anh, dường như tâm trạng của anh đều không tốt lắm? Cô bứt rứt bất an nhìn anh, cứng ngắc giơ tay lên, vụng về chào hỏi. Cái đó, không phải tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh. Tôi, lời còn chưa dứt, cổ tay cô bất chợt bị nắm lại. Sau đó cô bị kéo mạnh vào trong thang máy. Thẩm Vũ Quy đứng không vững, nhào vào trong lồng ngực của người đàn ông. Cô còn chưa kịp đứng vững, đã bị đẩy vào áp sát thang máy. Cô mặc tương đối đơn giản, phía sau lại là bức tường kim loại lạnh như băng. Phía trước lại là thân thể nóng bỏng của người đàn ông, nên không thoải mái, khẽ nhúc nhích, nhưng anh liền chống tay lên giam cô lại bên trong. Thẩm Vũ Quy bị dọa sợ không dám cử động. Cửa thang máy từ từ đóng lại, bắt đầu đi xuống, trong không gian nhỏ hẹp. Khi hơi thở nam tính xâm nhập vào cánh mũi khiến cô vô cớ nhớ lại đêm đầu tiên. Anh cũng không nói câu nào trực tiếp đè lên như vậy. Khuôn mặt Thẩm Vũ Quy nhuốm sắc hồng. Trong bóng tối, người đàn ông cúi đầu đến gần bên tai cô, hơi thở của anh phả vào cổ khiến cô cảm giác trái tim như bị một chiếc lông vũ khẽ chạm. Có hơi ngứa ngáy, anh muốn làm gì? Không phải muốn cô ở chỗ này chứ? Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, cô đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền tới. Cô muốn đính hôn với tôi. Hừm, một chữ, hừm, nằm ở cuối cùng lại mang cám dỗ chí mạng. Dù cho Thẩm Vũ Quy đã quyết định đời này sẽ không yêu ai, kết hôn với ai nữa thì vẫn bị anh trêu chọc. Mở to hai mắt nhìn gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc, Thẩm Vũ Quy khẩn trương nuốt nước bọt. Sao người đàn ông này lại đột nhiên đổi tính? Cô chần chừ một chút, gật đầu một cái. Phải, anh lại càng cúi đầu thấp hơn nữa, tựa như muốn dán lên cổ cô. Ngay tại khoảnh khắc Thẩm Vũ Quy cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở trong loại mập mờ này thì giọng nói của anh bỗng nhiên chuyển lạnh. Từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo đâm tới. Trừ khi phụ nữ trên thế giới này chết sạch, cô mới có cơ hội. Thẩm Vũ Quy bỗng dưng trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh lạnh như băng. Căn bản không hề có một tia dịu dàng. Lúc này cô mới phản ứng lại. Từ khi bắt đầu cho đến vừa rồi, người đàn ông này chỉ muốn làm nhục cô. Cô siết chặt nắm tay, cảm thấy một dòng cảm giác khó chịu xông lên đầu. Người đàn ông vẫn tiếp tục hung tợn nói. Nói cho cô biết, loại phụ nữ chỉ biết lợi dụng người già, yêu thích hư vinh như cô, tôi vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét, muốn bắt tôi đính hôn với cô. Kiếp sau đi. Thẩm Vũ Quy chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Phí Nam Thành. Cách chương.